Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Uchiha bị tiết diệt. Khi Ino nhìn thấy Obito bọn họ về sau, khoát khoát tay, nói với chúng ta, Sakura, Tiểu Minh ca ca tới nơi này. Obito nhìn thấy nơi xa Ino, lôi kéo Sakura an vị tại Ino bên người. Ino bởi vì thường xuyên đến tìm Sakura chơi, cho nên nhận biết Obito, mà lại bởi vì Sakura không hề giống nguyên chứ chung như thế ưa thích Sasuke. Cho nên hiện tại Ino cùng Sakura quan hệ tựa như thân sinh tỉ muội một dạng. Đầu đầy tóc vàng Ino, tựa như sừng sững tại trên vách núi Ba Tư Cúc, như vậy làm cho người cảnh đẹp ý vui. Obito lôi kéo Sakura đi quá khứ, ngồi tại Ino bên cạnh. Hiện tại bắt đầu yên tĩnh. Ta muốn bắt đầu điểm danh. Iruka đối phía dưới la lớn. Nara Shikamaru, đến. Akimichi Choji, đến. Ngoặc kép chấm chấm. Cái cuối cùng, Haruno ngoài sáng, đến. Obito hữu khí vô lực đáp trả. Hiện tại bắt đầu đi học. Đầu tiên, ta cho mọi người giảng là chakra nơi phát ra cùng sử dụng phương pháp. Chấm ngoặc kép, Iruka tại phía trên kể những này nhàm chán chương trình học. Obito nhíu nhíu mày, bởi vì quen thuộc Obito chỉ nhớ hắn sớm đã quen thuộc những này nội dung. Bất quá tất cả mọi người rất nghiêm túc địa thính rằng, trừ Obito bên ngoài, Obito đang ghé vào dưới mặt bàn ngủ. Đột nhiên cảm giác Seragon phảng phất nhận khiêu khích một dạng. Vô danh vô tội mở đứng lên. May mắn hắn ghé vào dưới mặt bàn. Nếu không không phải để cho người ta trông thấy không thể. Hắn cũng không muốn để người ta biết. Hắn lại một đôi Seragon. Dù sao, hiện tại hắn đã không phải là Uchiha Obito, mà chính là Haruno ngoài sáng. Obito nhướng mày. Muốn phát sinh cái gì a? Obito hồi tưởng hạ hỏa ảnh giả bên trong nội dung cốt truyện. Mày nhíu lại nhăn, nguyên lai là nó, mặc kệ, vẫn là ngủ đi, ngoặc kép chấm chấm, trạng vạng tối, sau khi tan học, Sasuke tưởng thường ngày một dạng, tu luyện nhẫn thuật đến tối, hắn mới chậm rãi hướng ra đi đến. Hả, bầu không khí tốt kiềm chế a? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, giống như trên cột điện có cá nhân hắn hướng nhìn bốn phía. Lại nhìn qua thời điểm, đã không có cái gì. Sasuke cảm thấy sợ hãi, bây giờ còn chưa đến ngủ thời gian. Thế nhưng là khắp nơi đều không có chút đèn. Khi hắn đi đến nhà cửa lúc, trông thấy hắn thúc thúc thầm thầm đang nằm trong vũng máu. Chờ một chút, này nhà như thế nào? Chẳng lẽ... cha mẹ, chấm ngoặc kép, âm thầm đè xuống trong lòng nôn nóng. Tỉnh táo lại, Sasuke lập tức chạy về nhà. Sasuke như ly miêu hướng ra phóng đi, lo lắng sợ hãi tâm tình vây quanh hắn. Hắn như thiểm điện xông vào trong nhà, không có phụ mẫu cùng ca ca thanh âm. Cố đè xuống trong lòng bất an, tìm kiếm có thể địa phương. Đột nhiên, két. Một tiếng, Sasuke nhẹ nhàng chạy qua khứ xem xét, thanh âm là từ phụ mẫu gian phòng phát ra tới. Động A, cho ta động A, Sasuke sợ lay động hai chân, chậm rãi đánh mở cửa. Các loại chạy vào qua xem xét, phát hiện cha mẹ đều nằm tại mặt đất, mà chung quanh đều là máu. Cha mẹ, chấm ngoặc kép, Sasuke bi thương địa hô. Thế nhưng là hắn phát hiện trong phòng tận cùng bên trong nhất còn có một cá nhân. Hắn chậm rãi hướng Sasuke đi quá khứ. Sasuke sợ lui về sau mấy bước. Chờ hắn xem xét, lại là hắn Itachi Kaka. Sasuke vừa rồi khẩn trương trong nháy mắt chuyển hóa thành bất lực. Nước mắt như đóng không thủy long đầu ào ào chảy xuống tới. Quá, quá tốt, ca, ca. Thế nhưng là tất cả mọi người chết. Cha mẹ làm sao cũng biết. Đến là ai làm. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy ngược lại tại mặt đất phụ mẫu. Sasuke khóc lên, một thanh phi tiêu sát Sasuke bả vai bay quá khứ, bất chợt tới, cắm trên cửa. Sasuke nhất thời bị làm bị thương, vì cái gì? Akaka, Sasuke bưng bít lấy bả vai lớn tiếng nói. Ta này, ngu xuẩn đệ đệ a. Mangekyo Sharingan, nói Itachi này tam câu ngọc Sharingan chuyển động, nhanh chóng địa hình thành một cái quạt xoay gió. Đối Sasuke sử dụng nguyệt độc, nhất thời, chung quanh truyền ra Sasuke tiếng kêu thảm thiết. Gia tộc Uchiha rốt cục bị tiêu diệt, mà Obito lại sớm đã phát hiện Uchiha diệt tộc sự kiện. Từ hắn Sharingan dị dạng, là hắn biết cái kia Uchiha Madara đến, bởi vì lần trước Kyuubi sự kiện cũng đồng dạng phát sinh qua. Bất quá bây giờ hắn Sharingan sớm đã không có khi đó kiềm chế, bởi vì hắn con mắt đã tiến hóa đến giống như ban con mắt. Thế nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, hiện tại hắn cũng không có năng lực qua ngăn cản. Huống chi, hắn cùng Uchiha nhà ràng buộc, từ hắn phụ mẫu chết một khắc này, đã sớm bị chặt đứt. Trọng sinh hắn, sớm đã không có gia tộc Uchiha huyết dịch, trừ này ánh mắt bên ngoài. Hắn, hiện tại họ Haruno, ai? Obito đứng tại nóc nhà, nhìn về phía Uchiha nhà trụ sở, thở dài, không biết là vì Sasuke, vẫn là vì cái kia đáng thương Itachi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.